Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2756, Dưỡng Thành Kế Hoạch 9. Người đăng, HGSOZIMOZESE, Mai Hoa Cao Lan Trên Đất. Tu Tử Cẩn nhìn Ninh Thư không nói lời nào. Hai người, cứ như vậy nhìn nhau, không nói được xấu hổ. Hai người trong lòng đều có tính toán. Thoạt nhìn không có một chút phu thê ấm áp, phu thê hẳn là trên thế giới cách gần nhất người xa lạ đi. Ninh Thư xem Tu Tử Cẩn sắc mặt không dễ nhìn, đoán chừng là kéo căng tới cực điểm, nàng nói thêm gì đi nữa, có thể sẽ chọc hắn không cao tâm. Lại nói, nàng là đến hưởng thụ vinh hoa phú quý, nếu là Tu Tử Cẩn liền cơm cũng không cho ăn cái kia đáng buồn thúc. Ăn không thích đồ vật cùng liền không có ăn khác biệt là rất lớn. Ninh Thư hành lễ, bi bi thiết thiết nói. Vương gia, thần thiếp chưa từng có nghĩ tới chiếm lấy tỷ tỷ vị trí. Càng không có muốn xóa đi tỷ tỷ vết tích. Tỷ tỷ là Hoàng Nhi mẫu thân. Thần thiếp là Hoàng Nhi tiểu di. Thần thiếp sở, dĩ làm như thế, là không nghĩ vương gia ngươi vẫn luôn xa vào trong bi. Thương. Ngàn vạn phải bảo trọng thân thể. Tỷ tỷ ở trên trời nhìn ngươi đây. Trên trời nhìn ngươi. Nhìn ngươi. Đã vương gia không thích thần thiếp làm đồ vật, về sau thần thiếp liền thiếu đi làm những vật này, miễn cho vương gia nhìn tức giận. Thần thiếp cáo lui. Ninh Thư tất tất tất nói xong liền chạy trốn. Tu Tử Cẩn từ đầu tới đuôi đều không thể cắm vào một câu nói. Nhìn trên đất mảnh vỡ cùng bánh ngọt, tâm tác đến không được. Trước kia trầm mặc ít nói người, hiện tại như thế nào? Như vậy có thể nói. Hơn nữa nàng thái độ cung kính, lời nói ra mỗi lần nghe đều lộ ra một cỗ châm chọc, nhưng là hắn có vẻ như thật không có tư cách quát lớn nàng. Cũng không có tư cách không cho nàng nhấc lên xương nhi. Đây mới là làm cho người ta nổi nóng địa phương. Tu Tử Cẩn kỳ thật giận chó đánh mèo. Cảm thấy Ninh An Nghi đâm vào hai người. Bọn họ, Ninh An Nghi phá hủy hắn cùng Sương Nhi cảm tình. Mặc dù rõ ràng là hắn chủ động cầu hôn. Nhưng là phần này tức giận cùng giận. Chó đánh mèo đều phát tiết đến Ninh An Nghi trên người. Ninh Thư về tới sân. Lý má má vội vàng hướng Ninh Thư hỏi. Như thế nào? Vương, ra ăn sao? Ninh Thư lắc đầu. Hắn đem đồ vật đập. Lý má má sắc mặt khó coi. Này hoàn toàn chính là chuyện trong dự liệu có được hay không? Vương gia rõ ràng thích chính là Mai Hoa Cao. Người nhất định phải làm cái gì? Mai Hoa Cao? Vương gia trong lòng nghĩ như thế nào? Người chính là cố ý đối phó với ta. Ta thích cái gì ngươi không cho ta? Ta không thích ngươi không phải cho ta. Tức giận rất bình thường. Lý má má nhìn không để trong lòng Ninh Thư, lắc đầu, vương phi đây là tại tìm đường chết nha, tác đại tử. Vương gia trong lòng vốn là nghĩ đến tiên vương phi, vốn là không yêu nàng, hiện tại còn trêu đến vương gia chán ghét, cuộc sống sau này khẳng định không dễ chịu. Phía dưới nô tài đều là bái cao dẫm thấp, cũng là người vương phi này không có bị khổ, đợi đến ăn xong khổ, khẳng định liền sẽ đã có kinh nghiệm. Lý má má cũng lười nhắc nhở. Có ít người đầu óc nước vào, dù sao cũng phải khóc một hồi, lưu điểm nước mắt, đem trong đầu vào nước khóc lên, liền đã có kinh nghiệm. Thế là Lý má má không còn can thiệp Ninh Thư bất cứ chuyện gì. Ninh Thư ăn cái gì, nàng không hỏi. Mặc cái gì, nàng không cho ý kiến. Đến nỗi búi tóc đồ trang sức cái gì, đều không phát biểu ý kiến. Người yêu như thế nào liền như thế nào. Đợi đến nghèo túng, tuyệt vọng, có trèo lên trên tâm tư, sẽ khóc cầu làm nàng hỗ trợ đứng lên, một lần nữa vượt qua người trên người sinh hoạt. Tâm cao khí ngạo, coi trời bằng vung, hiện thực dậy làm người. Ninh Thư có chút kinh ngạc. Trước đó như vậy lải nhải Lý má má như thế nào đột nhiên trở nên an tĩnh. Không nói một lời, hơi suy nghĩ một chút, liền hiểu Lý má má tâm tư, chờ nàng nghèo túng. Sau đó Lý má má vươn tay, lúc này có một cọng cỏ cứu mạng, ở trước mặt nàng. khẳng định sẽ chết chết bắt lấy. Lý má má nói cái gì liền cái gì, liền đặc biệt tốt điều giáo. Tất cả mọi người là chơi tâm lý chiến hảo thủ nha. Ninh Thư mặc kệ Lý má má dự định. Mỗi ngày cái kia mặc cái gì liền mặc cái gì. Cái kia ăn cái gì liền ăn cái gì. Bình thường liền tu luyện tuyệt thế võ công. Hấp thu một chút hỏa dương chi lực. Người ủy thác thân thể kinh mạch rất hẹp. Không phải luyện võ xương cốt. Mặc dù hấp thu chậm, nhưng là tốt xấu có thể hấp thu một chút. Hỏa dương chi lực có điểm táo bạo, có đôi khi tu luyện có điểm đâm vào kinh mạch đau, bất quá tu luyện hỏa dương chi lực, rõ ràng nhất hiệu quả chính là không có. Như vậy sợ lạnh, thân thể vẫn luôn là ấm ha ha, tay chân không còn lạnh như băng, không cần lửa than cũng đầy đủ vượt đi qua mùa đông này. Bất quá đại di mụ đến thời điểm, nhưng đau, Ninh Thư phía dưới rầm rầm, một. Bên dùng tay bấm huyệt vị, rất đau, tiệt tử chén thuốc đả thương người ủy thác thân thể, vốn là một cái tiểu cô, nương, lại không có sinh dục qua, đau bụng kinh nghiêm trọng cực kỳ, đau toàn, thân run rẩy đổ mồ hôi lạnh, đau xót đứng lên, Ninh Thư liền cắn răng nghiến lợi, nàng như vậy đau nhức, cũng muốn làm Tu Tử Cần đau một chút, ta như vậy đau, giúp ta mời cái đại phu tới. Ninh Thư đối Lý má má nói, Lý má má khuôn mặt lạnh lùng, khuất thân hành lễ nói, cái này muốn hỏi vương gia, nếu như vương gia đồng ý, mới có thể mời đại phu. Ninh Thư, ha ha đát, Ninh Thư đem hỏa dương chi lực tụ tập nơi tay trường, chậm rãi xoa bụng, nóng, hầm hập tay đem bụng xoa dễ chịu một chút, Lý má má đi xin phép Tu Tử Cần. Sau đó trở về nói cho Ninh Thư, vương gia, không trong phủ, vương gia không trong phủ, tự nhiên là không thể đi ra ngoài mời đại phu, liền, đứng ở một bên nhìn Ninh Thư nằm ở trên giường, ngược lại là cho Ninh Thư chuẩn bị một tô canh bà tử, làm nàng bưng chân, Lý má má vặn khăn lau một chút Ninh Thư mồ hôi trên đầu, nhẹ nói, vương phi, ngươi cần gì phải cùng vương gia phân cao thấp đâu. Làm vương gia tức giận, chịu khổ vẫn là ngươi. Ngươi gả tới khoảng thời gian này, vương gia nhưng làm hậu viện việc bếp núc giao cho ngươi. Ngài nhưng thật ra là một cái hữu danh vô thực vương phi, chính là vương phủ một quản gia đều so ngươi có quyền lợi. Ngươi muốn tại vương phủ trong dựng nên uy nghiêm, phải nhờ vào vương gia. Cho nên bày ra mềm là lấy lui làm tiến, cứng như vậy giang, không riêng để các ngươi tình cảm phu thê không có, sẽ còn làm người hầu đều xem thường ngươi. Người vương phi này liền lấy ngươi sinh bệnh chuyện này, nếu như vương phi là chủ trì trong hậu viện quỹ người, quản gia đã sớm làm cho người ta mời đại phu, vương gia không thèm để ý, người hầu cũng sẽ đi theo khinh thị ngươi. Vương phi chẳng lẽ không rõ sao? Ninh Thư nghe Lý má má lời nói, có đạo lý, người nói có lý, nhưng là ta không nghe. Ninh Thư nóng hổi tay dán bụng, cảm giác đau không có mãnh liệt như vậy. Chờ đại di mụ đi sau, Ninh Thư làm như thế nào chế tạo liền như thế nào chế tạo, không có việc gì liền đến Tu Tử Cần trước mặt, nhắc nhở Tu Tử Cần, mấy ngày nữa chính là tỷ tỷ ngày dỗ, thần thiếp chuẩn bị xong rất nhiều đồ vật, vương gia nhưng tuyệt đối không nên quên tỷ tỷ ngày dỗ. Thê tử chết một năm không đến thời gian, cưới người khác còn thâm tình đâu. Tu Tử Cần huyệt thái dương trống trống, da mặt run rẩy, mỗi lần nghe được nàng nhắc lên Sương Nhi, đã cảm thấy nữ nhân này là tại cười nhạo hắn, phảng phất tại châm chọc hắn cùng Sương Nhi cảm tình. Tu Tử Cần sắc mặt biến thành màu đen, này nha có tư cách gì giáo huấn nàng. Tu Tử Cần thực sự phiền thấu một người ở bên tai vẫn luôn tất tất tất cái. Không xong, hết chương.